Bách Luyện Thành Tiên, chương 2846, Tử Vân Tiên Tử. Góc truyện audio.com, Nãi Long chân nhân trong nội tâm cảnh giác, nhưng biểu hiện ra, hay vẫn là mang theo nhiệt tình mà thành khẩn vui vẻ. Bất kể như thế nào, trước đêm lễ thu nói sau, cuối cùng một kiện vũ y cũng thì thôi. Phía trước hai kiện bảo vật, đối với chính mình còn có lớn lao công dụng, mặc kệ đối phương có cái gì mưu đồ. Tóm lại trước nhận lấy cái này vài món hạ lễ làm cho các nàng bánh bao thịt đánh chó. Nãi Long chân nhân trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, liền đem tay đưa ra ngoài, muốn đi đón hạ lễ, nhưng mà sự tình phát triển, lại không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Băng phách đem tay vừa nhấc, nhưng lại chắn phía trước, như thế nào? Nãi Long chân nhân trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, tiên tử cái này là ý gì? Ha ha, Nãi Long đạo hữu là thực không hiểu, hay vẫn là cố ý giả ngu đâu này. Băng phách trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Ta cùng với bảo xà muội muội ngàn dặm xa xôi tới tham gia đạo hữu hôn lễ. Nhưng ngươi không biết là chúng ta tống xuất phần này hạ lễ. Quá nặng đi chút ít, lời này vừa nói ra, đang ngồi khách mới đều có chút im lặng, chỗ nào có người đi tham gia người khác hôn lễ. Lại đối với chủ nhân nói, chính mình tiễn đưa hạ lễ đó là quá nặng, bất quá đạo lý là như thế này đúng vậy, nhưng người ta băng phách theo như lời, đó cũng là sự thật kia mà, ngoại trừ cuối cùng một bộ y phục, phía trước khác nhau bảo vật, tựa hồ cũng là chân tiên giới đồ vật, phần này hạ lễ, nhưng lại đem tất cả mọi người dựng lên xuống dưới, là Quảng Hàn chân nhân cùng cửu vĩ thiên hồ tặng lễ vật thêm cùng một chỗ. Vậy cũng xa xa không có cách nào cùng mà so sánh với. Tiên tử nói đúng vậy, bất quá ngươi làm như vậy mục đích là cái gì? Cái kia lễ vật chỉ cấp nhìn xem, mà không có ý định thật sự cho ta. Nãi Long chân nhân lau cái mũi, cười khổ mà nói, hai vị tiên tử ngàn dặm xa xôi tới chỗ này. Tổng không thành là vì trêu chọc tại hạ chứ? Trêu chọc, trò đùa dai, đạo hữu lời ấy sai rồi. Ta cùng với bảo xà muội muội còn không có có dỗi rãnh đến tình trạng kia. Đã tới tham gia đạo hữu song tu đại điền, cái này hạ lễ nhất định là muốn đưa ra ngoài. Nhưng vật chân quý như vậy, cũng không thể cho không ngươi. Nếu không, chúng ta cũng có hại chịu thiệt không dậy nổi. Lời này cũng là hợp tình hợp lý. Tiên tử kia là ý định muốn đổi cái gì đó. Lời nói đến đây một bước. Nãi Long chân nhân ngược lại cũng không nên tiếp tục suy đoán minh bạch giả bộ hồ đồ. Chân ma thủy tổ, đó cũng là sống không biết bao nhiêu vạn năm lão quái vật. Tự nhiên không phải dễ dàng như vậy hồ lộng, nếu như mình tiếp tục ở đây ở bên trong hư cho rằng xà. Cái kia kết quả cuối cùng bất quá là lãng phí thời gian mà thôi. Cùng hắn như thế, còn không bằng đánh bệnh loét mũi nói thẳng. Ha ha, đạo hữu đã nói đến chính đề, cái kia thiếp thân cũng tựu không khách khí, băng phách tiên tử thanh âm, truyền vào trong lỗ tai, mang theo vài phần mừng rỡ, thiếp thân xác thực muốn một vật, bất quá nói, thứ này, nguyên vốn là ta sao thánh giới, bất quá cơ duyên xảo hợp, lưu rơi xuống đạo hữu trong tay, hôm nay thiếp thân muốn đổi về đi, cái kia cũng không quá đáng là vật quy nguyên chủ mà thôi. Ma giới chi vật, đó là cái gì? Nãi Long chân nhân nhướng mày, trên mặt nghi hoặc cũng không giống như là giả ra đến. Hắn là thực không nhớ rõ, chính mình đã từng đi ma giới cầm qua cái gì bảo vật. Đáng giá hai vị chân ma thủy tổ, như vậy ngàn dặm xa xôi tìm được Bồng Lai tiên đảo đã đến. Thậm chí không tiếc dùng như vậy ba kiện bảo bối đổi lấy. Không cần đề, cái kia khẳng định là không như bình thường đồ vật, bảo vật như vậy, theo lý thuyết, chính mình có lẽ khắc sâu ấn tượng, như thế nào hội một chút cũng không nhớ ra được, hai vị tiên tử đến tột cùng muốn đổi lấy vật gì. Kính xin nói rõ, tự không nên ở chỗ này cùng tại hạ đã ếch mê rồi. Nãi Long chân nhân hơi than thở nhẹ, trong thanh âm ẩn ẩn mang theo vài phần bất đắc dĩ chỉ ý Tử Vân muội muội. Nãi Long đạo hữu còn nhớ được, Tử Vân, Nãi Long chân nhân nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần vẻ xấu hổ, Tử Vân Thánh Tổ, cũng là ma giới đại năng tồn tại một trong, tuy nhiên không phải chân ma thủy tổ, nhưng cũng là một vị độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong tồn tại. Nãi Long chân nhân được xưng tam giới đệ nhất hoa hoa công tử. Tại nhận thức thiên thiên trước kia, đây chính là phong lưu phóng khoáng, dạo chơi nhân gian, vị này Tử Vân tiên tử, cùng Nãi Long chân nhân cũng từng có quá một điểm nhân duyên. Mặc dù không có trở thành song tu đạo lữ, nhưng cũng từng song túc song tê, chỉ có điều về sau bởi vì một chút duyên cớ, hai người cuối cùng nhất tách ra. Giờ phút này nghe Băng Phách nhắc tới, lại là tại đây dạng nơi, Nãi Long chân nhân làm sao có thể không chột dạ, nàng cùng bảo xà ngàn dặm xa xôi tới chỗ này, sẽ không phải là đến Vi Tử Vân đòi công đạo hay sao? Mà một bên, thiên thiên tiên tử biểu lộ đã là bất thiện vô cùng. Tử Vân, nàng chưa từng nghe qua, nhưng thiên thiên là bực nào cực kỳ thông minh nữ tử. Theo đôi câu vài lời ở bên trong, há lại sẽ nghe không xuất ra Nãi Long cùng đối phương quan hệ. Trong nội tâm khí khổ, âm thầm thề, sau khi trở về, không phải lại để cho Nãi Long quỳ trà sát y bản quỳ đến khóc giống lưu nước mắt. Đương nhiên, nộ quy nộ, lúc này thời điểm, lại cũng không tiện phát tác, nhưng Nãi Long chân nhân đã mồ hôi lạnh ứa ra rồi. Nàng như thế nào cảm giác không thấy bên cạnh kiều thê? Đối với mình là oán hận vô cùng, mà hết lần này tới lần khác Băng Phách, phảng phất không có trông thấy trên mặt hắn vẻ xấu hổ. Mây trôi nước chảy thanh âm, lại từ từ truyền vào lỗ tai, xem Nãi Long đạo hữu thần sắc, cũng không có đem Tử Vân muội muội quên. Ta đây ở đây có một tin tức mang cho ngươi, Tử Vân muội muội trước đó không lâu, đã vẫn lạc tại dưới thiên kiếp rồi. Ngươi nói cái gì, Tử Vân đã vẫn lạc? Nãi Long chân nhân sắc mặt, lập tức âm trầm xuống rồi. Hắn tuy nhiên phong lưu phóng khoáng, nhưng cũng không phải là vô tình đích nhân vật. Hôm nay yêu nhất người là thiên thiên tiên tử đúng vậy. Nhưng bất kể như thế nào, Tử Vân Thánh Tổ, cùng hắn cũng là có qua một đoạn cảm tình. Tuy nhiên hai người đã từng cãi nhau náo qua, nhưng đã từng cái kia mỹ hảo nhớ lại, như trước trong đầu bảo tồn lấy. Hôm nay cảnh vật như cũ. Giai nhân cũng đã đi về cõi tiên mất, ngươi lại để cho trong lòng của hắn sao có thể không thương cảm chứ? Thiên thiên tiên tử kinh ngạc, trên mặt oán hận biểu lộ cũng biến mất không thấy, vừa mới nàng là có chút ghen, nhưng hôm nay Tử Vân đã ở dưới thiên kiếp tan thành mây khói rồi. Chuyện cũ đã vậy, nàng cần gì phải vẫn còn Nãi Long trước mặt phát giận. Thiên thiên là hội đùa nghịch tiểu tính tình, nhưng nói cho cùng, hay vẫn là một thức thân thể to lớn nữ tử. Nếu không, Nãi Long chân nhân lại làm sao có thể đối với nàng như thế ái mộ. Thiên thiên tự nhiên có người chỗ không kịp ra vẻ yếu kém chỗ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Đúng vậy, Tử Vân lần gần đây nhất thiên kiếp, là không có có thể vượt qua. Ta cái này tọa sư tỷ, cũng thay hắn cảm thấy khổ sở. Băng Phách Thánh Tổ thở dài một hơi mà nói, sư tỷ, ở đây chúng lão quái, nguyên một đám lại nghẹn họng nhìn chân chối, Tử Vân Thánh Tổ danh hào, bọn hắn cũng đã được nghe nói, dù sao phóng nhãn tam giới, độ kiếp kỳ tồn tại cũng tựu nhiều như vậy, từng cái, đều có thể nói là uy danh lan xa, lẫn nhau tầm đó, cho dù chưa từng thấy qua, nhưng danh hào, khẳng định cũng có nghe nói. Tuy nhiên thực lực cũng coi như không kém, nhưng cũng không quá đáng độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong mà thôi. So với thân là chân ma thủy tổ Băng Phách, cái kia hoàn toàn không là một cấp bậc, nói thiên xoa địa viễn, cái kia cũng không đủ. Hai người rõ ràng là đồng môn, là sư tỷ muội, đây không phải quá không hợp thói thường. Băng Phách Thánh Tổ đang nói đùa sao? Rất nhiều người đều nghĩ như vậy lấy. Nhưng mà Nãi Long chân nhân trên mặt nhưng lại không giống sắc. Phảng phất tại điểm này, hắn đã sớm trong nội tâm tinh tường. Cách chương.